khí phi tài giá, quân thần phân tranh. Chương 85, ngày tốt phong hậu. Góc truyện audio.com. Chúng tú nữ rối rít quỳ trên mặt đất, chỉ sợ chọc giận tới hoàng thượng. Số mạng của Tử Yên sẽ là kết cục của họ. Công chúa mặc dù đau đến nhe răng nhếch miệng, nhưng vẫn quan tâm sống chết của Tử Yên. Cười nhạt nói, Hiên, thôi, nàng cũng không phải là cố ý. Quả nhiên, nụ cười của nàng là thuốc tốt, chữa hết nóng nảy bất an của hắn. Hoàng phủ Hiên thận trọng lôi kéo đôi tay nàng, lại vuốt vuốt lỗ mũi nàng. Nói nhỏ, lần này trẫm tạm tha cho nàng ta, đuổi nàng ta xuất cung đi. Tất cả các ngươi lui ra, nói với đám tú nữ đang quỳ, nhưng ánh mắt không có dừng lại ở trên người các nàng. Trong mắt của hắn chỉ có Giao Nhi, nhìn nàng, cũng không ngẩng đầu lên. Phân phó, Tiểu Lâm Tử, truyền thái y, dạ, Tiểu Lâm Tử mang theo các tú nữ rời đi, để lại không gian cho hai người. Đêm đã khuya, trong cung đèn dầu sáng rỡ, phê xong tấu chương, Hoàng Phủ Hiên không có đi ngủ, mà là đi tới trong cung Thái Hậu thương lượng chuyện lớn với bà. Mẫu hậu, gần đây nhi thần quá bận rộn không để ý mẫu hậu. Không biết thân thể mẫu hậu có khỏe không? Khẩu vị có ngon không? Hắn ngồi ở bên cạnh Thái Hậu, nói lảng ra chuyện khác, thủy chung không đề cập tới suy nghĩ trong lòng. Nhưng Thái Hậu vẫn nhìn thấu, nụ cười từ ái hiện lên ở trên mặt, giọng ôn hòa cho hắn ấm áp. Hoàng Nhi đêm khuya tới chơi, không phải chỉ vì nói cái này chứ. Lòng của Nhi thần không thể gạt được mẫu hậu. Làm Nhi tử, mẫu hậu là người thân duy nhất của hắn, cũng là người hắn tin cậy nhất, vì vậy hắn cũng không giấu giếm. Mẫu hậu, Nhi thần muốn đuổi tú nữ xuất cung, chọn ngày tốt sắc phong Giao Nhi làm hậu. Thái hậu rất coi trọng đôi bích nhân này, nhưng trong lòng vẫn có điều băn khoăn. Hoàng Nhi, ngươi làm vua một nước nên suy tính lê dân bách tính thiên hạ. Nếu như trình tự chọn hậu chưa xong, chỉ sợ đại thần trong triều còn có lòng nghi ngờ. Việc này cực kỳ bất lợi đối với hoàng thượng. Nhi thần hiểu, nội bộ mâu thuẫn, tiền viện sao mà yên tĩnh được, nếu người trong lòng luôn ở trong nguy hiểm. Nhi thần hao hết tinh lực cũng khó có thể xử lý quốc sự. Nếu người trong lòng bình an, nhi thần mới có thể tránh lo âu về sau, chuyên tâm xử lý quốc sự. Mẫu hậu ngài có thể hiểu được chứ? Lời của hắn không phải không có lý. Thái hậu nghe cũng động lòng, nghĩ trước lo sau, Thái hậu vẫn gật đầu đồng ý. Thái hậu quyết định, tội nhân này vẫn nên để bà làm. Nói với hoàng thượng, chuyện này Hoàng Nhi không cần nhúng tay. Mẫu hậu nhất định chuẩn bị thỏa đáng cho con. Cảm ơn mẫu hậu, Nhi thần nhất định không phụ kỳ vọng của mẫu hậu. Hết sức thống trị tốt Nguyệt quốc. Hắn tạ ơn, dụng tâm lương khổ của mẫu hậu hắn khắc trong tâm khảm. Cả đời này, bởi vì có mẫu hậu từ ái trợ giúp, hắn mới có thể hạnh phúc như thế. Mà bây giờ, hắn còn càng thêm hạnh phúc. Đi, mẫu hậu mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Một tay Thái hậu che đầu nhũ thầm. Chuyện này thật sự rất đau đầu, không biết phải làm để đuổi đám tú nữ đó đây. Mẫu hậu sớm đi nghỉ ngơi. Ngày mai nhi thần lại tới thăm mẫu hậu, khiến mẫu hậu gặp khó khăn. Hắn cũng rất tự trách. Chỉ cầu tương lai có thể hiếu kính mẫu hậu, để mẫu hậu hưởng hết vui vẻ trong đời. Hắn theo cửa sau khi rời đi. Thái hậu mở ra hai mắt, ánh mắt thâm thúy đi theo bóng hắn rời đi thật chặt. Hôm sau, Thái hậu hạ chỉ dụ, bởi vì tú nữ không an phận, gây sóng gió ở trong cung, vì vậy phân phó tú nữ xuất cung. Tiếp, hoàng thượng lập tức hạ một đạo thánh chỉ khắp cả nước. Giao công chúa Minh quốc đoan trang hiền thục, xinh đẹp hiền huệ, khéo hiểu lòng người, ngày tốt phong làm hoàng hậu, thống lĩnh lục cung. Tin tức phong hậu lan truyền nhanh chóng, một truyền mười, mười truyền trăm, không chỉ có người người Nguyệt quốc biết, mà cũng như một cỗ gió xuân cuốn lấy các góc Minh quốc. Tự nhiên có người vui mừng, có người buồn, người cao hứng như gió xuân đắc ý, người mất mát thì có vẻ không vui. Ba ngày sau chính là ngày lành, đại điển phong hậu mời quý tộc Minh quốc tới chúc mừng. Dĩ nhiên còn có sứ thần nước nhỏ xung quanh đến. Thật đủ vui buồn trước đại điển phong hậu, ban đêm khuya khoắt đường dài, chuyện vui rất lớn phủ xuống ở trên đầu nàng, nhưng nàng thế nào cũng không cao hứng nổi. Một thân một mình đứng ở bên cửa sổ, tiếp nhận gió mát tẩy lễ. Dần dần, ấm áp từ sau lưng truyền đến. Lục Nhi khoác áo choàng lên người nàng. Nàng khẽ nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào Lục Nhi. Hỏi, Lục Nhi, đêm đã khuya, tại sao còn chưa ngủ? Khi thấy công chúa buồn buồn không vui, Lục Nhi liền hết buồn ngủ. Công chúa đứng một mình ở bên cửa sổ, hai mắt vô hồn, thoạt nhìn rất cô đơn, làm đau lòng người, vì vậy Lục Nhi theo sát nàng, đuổi đi lạnh lẽo, thanh âm cố ý đè thấp ở ban đêm an tĩnh vẫn rất đột ngột. Công chúa, ba ngày sau chính là ngày rất tốt của ngài, nhưng nhìn xem ngài lại không hề mừng rỡ chút nào. Công chúa không cao hứng sao? Cả đời của nữ nhân không có ở trong lòng bàn tay của mình. Ta làm sao vui vẻ được? Mình chỉ là một con cờ của Cao Thái Hậu. Số mạng ở trong tay người khác. Kết cục sớm đã bị người viết xong. Tương lai không thể biết trước tất cả khiến nàng rất bất đắc dĩ. Công chúa, bất kể như thế nào, thoải mái sống mới tốt. Nếu như công chúa buồn buồn không vui như vậy, không chỉ có thương hại chính công chúa, mà còn cũng tổn thương người bên cạnh quan tâm công chúa. Lục Nhi không thể ra sức, chỉ có thể hết sức giải thích với công chúa. Trong lòng ta biết rõ, Lục Nhi đã muộn, ngươi đi ngủ đi, Lục Nhi cũng có thể nhìn thoáng. Sao nàng lại lâm vào trong đó không thể tự kềm chế? Lục Nhi hơi chần chờ, nhưng dặn dò công chúa một tiếng. Liền lui xuống, công chúa cũng sớm đi nghỉ ngơi. Ngày mai còn có nhiều chuyện phải làm. Ban đêm nhìn như bình tĩnh, nhưng thật ra thì sóng ngầm đã bắt đầu khởi động. Âm mưu dần dần phát sinh. Trong phòng bị đêm tối bao phủ, một nam tử che mặt và một nữ tử xinh đẹp đang thương thảo cái gì? Từ giọng điệu của bọn họ suy đoán ra, ý kiến của bọn họ khác nhau. Nhưng nữ tử khúm núm không dám phản kháng. Chủ tử, nàng sắp trở thành hoàng hậu một nước rồi. Ngày sau muốn đối phó sẽ càng khó khăn. Nữ tử cúi đầu, nhưng oán hận ở đáy mắt rất đậm. Ánh mắt như cung tên của nam tử nhìn chằm chằm nàng. Nhìn thấu tâm tư của nàng. Lạnh lùng nói, bổn tôn nói muốn đối phó nàng khi nào. Nàng còn có chỗ dùng. Nếu ngươi dám can đảm động một sợi lông của nàng, bổn tôn nhất định không tha cho ngươi. Thuộc hạ hiểu, nàng ngoài mặt nghe lệnh, chỉ là sự không cam sâu sắc trong lòng làm đầu óc nàng u mê. Nếu như nàng không chết, biểu ca sẽ không chết tâm, biểu ca cũng sẽ không yêu nàng nữa. Lưu Quân Dao chính là gai trong thịt, cái đinh trong mắt nàng, hận không thể rút ra cho thống khoái. Chợt, nàng cười thần bí, trong lòng có chủ ý, nàng khẽ ngẩng đầu lên. Cười híp mắt hỏi, nếu nàng có ích với tôn chủ, vì sao tôn chủ thả hổ về núi để lại hậu hoạn? Ha ha ha, chấm, xương nữ nhân kia rất cứng rắn. Một nam tử còn không thể chịu đựng khóc hình, huống chi nữ nhân này, thật làm cho người khâm phục. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, trong giọng nói để lộ ra tán thưởng với nàng, lại tiếp khạc ra mấy chữ, vờ tha để bắt thật. Thuộc hạ hiểu, nàng đắc ý cười, nhìn bộ dáng tình thế bắt buộc của tôn chủ, coi như nàng không động thủ, Lưu Quân Dao cũng không sống tốt đến đâu. Lui ra, nhớ lấy an phận thủ thường, chớ bởi vì ghen tị mờ mắt, ngọn lửa ghen ghét của nữ nhân rất đáng sợ, rất có thể phá hủy kế hoạch của hắn. Trò chơi này càng ngày càng chơi vui rồi, nhưng chỉ là không biết, ai là con mồi, ai là thợ săn, cách chương.